Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, các phương động tác. Mấy ngày kế tiếp, Văn Trọng mặc dù lại mấy lần lãnh binh đến Bắc Hải dưới thành khiêu chiến. Thế nhưng Bắc Hải một phương nhưng vẫn là treo cao miễn chiến bài không ra. Văn Trọng mặc dù thử tiến hành mấy lần công thành. Thế nhưng đến mỗi thời khắc mấu chốt cũng sẽ bị người ngăn lại. Trong lúc nhất thời, Văn Trọng chỉ có pháp lực thần thông, xuất lĩnh 200.000 đại quân, nhưng là cầm còn con này Bắc Hải không thể làm gì. Mà ngay tại lúc này, Ký Châu Hầu Tô Hộ phản loạn tin tức cũng truyền đến Bắc Hải. Khi lấy được Ký Châu Hầu Tô Hộ khởi binh phản thương tin tức sau đó, Bắc Hải sau Viên Phúc Thông dĩ nhiên là vui mừng quá đỗi, mặc dù này mấy ngày kế tiếp. Bởi vì tồn tại Dược Sư còn có Di Lạc trợ giúp. Bắc Hải tại Văn Trọng tấn công xuống mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm giữ đi xuống. Thế nhưng phải nói đối mặt với Văn Trọng, Viên Phúc Thông không có áp lực kia là không có khả năng. Hiện tại Tô Hộ khởi binh phản thương. Vô luận theo phương diện kia tới nói cũng có thể giúp hắn chia sẻ một ít áp lực. Hắn làm sao có thể không thích, mà có người vui tự nhiên liền có người lo. Khi lấy được Tô Hộ khởi binh phản thương tin tức sau đó, Văn Trọng dĩ nhiên là lo lắng Ký Châu vị trí địa lý thật sự là quá qua ải kiện. Vừa vặn thuộc về hắn đường lui bên trên. Nếu như bây giờ Tô Hộ phái một nhánh kỳ binh cắt đứt hắn và Triều Ca ở giữa liên lạc. Như vậy hắn này 200.000 đại quân chỉ sợ cũng muốn vây tại Bắc Hải rồi. Vì vậy, do dự mãi sau đó, Văn Trọng trực tiếp buông tha đối với Bắc Hải tấn công. Lui hướng Bắc Hải Đông Nam Cô Trúc Quốc. Cô Trúc Quốc cũng là Thương Triều thuộc quốc một trong. Lịch sử lâu đời, hơn nữa xưa này đối với Đại Thương trung thành cảnh cảnh. Cô Trúc Quốc hai vị vương tử Bá Di cùng Thúc đều hiện bây giờ liền tại Triều Ca đảm nhiệm chức vụ. Trọng yếu hai vị này Cô Trúc Quốc vương tử chính là ngày sau bị Thiên Cổ truyền bá huynh đệ để cho quốc, gõ mã gián phạt, không ăn chu hạt rẻ, ẩn ở Thủ Dương, thải vi mà ăn, chết đói Thủ Dương cố sự nhân vật chính, mà chính là bởi vì Cô Trúc Quốc đối với Đại Thương trung thành. Cho nên Văn Trọng mới dám lui thủ Cô Trúc, chuẩn bị chờ Triều Ca bình định Ký Châu phản loạn, đả thông Triều Ca cùng Bắc Hải liên lạc sau đó. Sẽ đi đối với Bắc Hải tiến hành chinh phạt, mà Bắc Hải ngay từ đầu cũng chưa có muốn cầm Văn Trọng thế nào. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ cũng chỉ là nghĩ lôi kéo mà thôi. Vì vậy đối với Văn Trọng lui thủ Cô Trúc Quốc tự nhiên cũng là vui vẻ nhìn thấy. Lại không nói Văn Trọng bởi vì có Ký Châu Hầu Tô Hộ phản loạn tin tức sau đó lui thủ Cô Trúc. Lại nói Ký Châu bên này, tại Văn Trọng lui thủ Cô Trúc Quốc sau đó không lâu. Từ Lỗ Hùng đứng đầu 50.000 Triều Ca đại quân cũng đã tới Ký Châu. Chỉ bất quá, tại đến Ký Châu dưới thành thời điểm, Lỗ Hùng nhưng là kinh ngạc phát hiện đã có một đội quân trú đóng ở Ký Châu dưới thành. Nhìn cờ hiệu, nhưng hẳn là Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ quân đội. Thấy vậy, Lỗ Hùng không khỏi sinh lòng nghi ngờ, hắn không biết Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ quân đội tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bởi vì chuyến này 50.000 đại quân chân chính người chủ sự chính là Diệp Huyền. Mặc dù Diệp Huyền dọc theo đường đi cũng không quản sự. Thế nhưng gặp phải loại này mấu chốt sự tình, Lỗ Hùng vẫn là quyết định trước bẩm báo cho Diệp Huyền. Vì vậy, tại hạ lệnh để cho đại quân trước hạ trại sau đó, Lỗ Hùng liền đi thẳng tới Diệp Huyền trong doanh trướng. Mà nhìn đến Lỗ Hùng tới, thủ vệ tại bên ngoài doanh trướng quân sĩ vội vàng bẩm báo nói. Quân sư, Lỗ Hùng tướng quân cầu kiến. Bởi vì tử thụ thật sự là không biết nên cho Diệp Huyền an bài cái chức vị gì. Cuối cùng vẫn là Diệp Huyền quyết định. Trực tiếp lấy cái quân sư đi ra. Nghe được quân sĩ bẩm báo, Diệp Huyền liền tỏ ý để cho Lỗ Hùng đi vào. Nhìn hấp tấp đi vào đại trướng Lỗ Hùng, Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Chuyện gì để cho tướng quân gấp gáp như vậy? Hướng về phía Diệp Huyền ôm quyền thi lễ một cái. Lỗ Hùng đạo, quân sư, phía trước thám tử tại Ký Châu dưới thành phát hiện Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ đại quân. Mặt tướng không biết Bắc Bá Hầu ý đồ. không dám tự tiện cho là, vì vậy tới thỉnh giáo quân sư. Nghe được Lỗ Hùng nói như vậy, Diệp Huyền lắc đầu một cái này có gì khó khăn đoán. Sùng Hầu Hổ người này, hắn tính cách rất nhiều người đều biết, hắn tàn bạo tham lam không nói, bản thân còn nhát gan như chuột. Lần này hắn xuất binh Ký Châu, hơn phân nửa là nghe nói Tô Hộ phản loạn, mà Tô Hộ lại quy về hắn cái này Bắc Bá Hầu thuộc hạ. Vì vậy hắn sợ mình cũng bởi vì Tô Hộ sự tình chăn chịu trách tội, cho nên nóng lòng đánh dẹp Tô Hộ, để biểu hiện mình, tốt miễn cho trách phạt. Không tin mà nói, ta cùng ngươi đi trung quân trong màn chờ một chút, ngươi xem. Phỏng chừng rất nhanh hắn sẽ phái người tới nói rõ tình huống. Nghe được Diệp Huyền không ngừng kêu tử thụ tên, Lỗ Hùng chỉ có thể làm bộ như không nghe được. Vừa vặn Diệp Huyền còn nói phải đi trung quân trướng chờ Sùng Hầu Hổ phái người đến. Vì vậy Lỗ Hùng vội vàng thuận thế nói sang chuyện khác. Quân sư mời. Thấy vậy, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cũng không điểm phá. Dẫn đầu đi ra đại trướng hướng trung quân trướng đi tới. Lỗ Hùng theo sát phía sau. Đến trung quân đại trướng, Lỗ Hùng đạo, quân sư xin mời ngồi. Diệp Huyền cũng không khách khí, trực tiếp đi tới chủ vị ngồi xuống. Nhìn đến Diệp Huyền sau khi ngồi xuống, Lỗ Hùng vội vàng khiến người đi pha trà, sau đó mới theo ngồi vào đầu dưới, chờ Diệp Huyền theo như lời Sùng Hầu Hổ sứ giả đến. Trên thực tế, xác thực cũng không chờ bao lâu. Trà pha được rồi sau đó, một chén trà còn chưa uống xong, thì có quân sĩ tới thông báo. Nói là bên ngoài đại doanh có người được xưng là Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ sứ giả tới cầu kiến. Nghe vậy, Lỗ Hùng đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền mặt đầy khâm phục hướng về phía Diệp Huyền ôm quyền nói. Quân sư thần cơ diệu toán, mặt tướng bội phục. Diệp Huyền chỉ là cao thâm mặt chắc cười một tiếng, hắn mới sẽ không nói bản. Lai lịch trong lịch sử thì có Sùng Hầu Hổ phạt Tô Hộ chuyện này. Để cho người sứ giả kia vào đi. Quân tốt lĩnh mệnh đi xuống. Không bao lâu, liền lĩnh lấy một tên vóc người thanh niên to con đi vào. Thanh niên kia vào trung quân trướng. Nhìn một cái ngồi ở chủ vị Diệp Huyền. Ôm quyền nói, Bắc Bá Hầu chi tử chấm dứt ứng biêu. Gặp qua Lỗ tướng quân. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt một giới. Ngồi ở Diệp Huyền bên tay trái Lỗ Hùng cũng là sắc mặt lúng túng. Vội vàng ra mặt giải thích. Tiểu hầu gia nghĩ sai rồi. Vị này là Diệp quân sư. Phụng đại vương chi mệnh. Tổng lĩnh lần này đánh dẹp nghịch tặc Tô Hộ chuyện. Bản tướng mới là Lỗ Hùng. Điềm nhậm lần này chủ soái chức vụ. Nghe được Lỗ Hùng nói như vậy, chấm dứt ứng biêu cũng là mặt lộ vẻ lúng túng. Bất quá bởi như vậy hắn cũng rõ ràng Diệp Huyền người quân sư này mới là nhánh đại quân này người. Chủ sự, áy náy hướng về phía Lỗ Hùng còn có Diệp Huyền liền ôm quyền. Chấm dứt ứng biêu đạo. Lỗ tướng quân còn có Diệp quân sư thứ lỗi. Bởi vì ứng biêu nhìn trong đại doanh đánh Lỗ tướng quân cờ hiệu. Mà Diệp quân sư lại ngồi ở chủ vị. Cho nên hiểu lầm nhị vị thân phận. Mong rằng nhị vị thứ lỗi. Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, không sao, tiểu hầu gia không cần quan tâm. Không biết tiểu hầu gia tới quân ta bên trong có chuyện gì quan trọng. Nghe được Diệp Huyền hỏi đến, chấm dứt ứng biêu này vừa nghĩ đến lần này tới mục tiêu, vội vàng nói, trở về Diệp quân sư. Chính gọi là ăn lộc vua. Trung quân chuyện, dưới mắt này nghịch tặc Tô Hộ, sâu sắc hoàng ân, cũng không biết trung quân ái quốc, ngược lại hành kia phản nghịch chuyện. Gia phụ thân là Bắc Bá Hầu, đối với cái này chờ nghịch tặc dĩ nhiên là ghét cay ghét đắng. Vì vậy tại nhận được tin tức sau đó liền tự mình cầm binh tới bình định Tô Hộ chi loạn. Thế nhưng quân ta mới vừa đến Ký Châu, còn không tới kịp cùng nghịch tặc Tô Hộ giao binh, liền thấy thiên binh đến đây. Vì vậy gia phụ để cho ta tới thỉnh cầu Diệp quân sư còn có Lỗ tướng quân. Tạm thời chớ có xuất binh. Để cho gia phụ đi chinh phạt Tô Hộ này nghịch tặc. Cho ta đại thương gia một phần lực. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.